Vệ hậu bao giờ sẽ tới? Bao nhiêu chư hậu đều không tới, vì sao Ngụy Hệ hậu chỉ hỏi về Thành Công? Điều này thực nằm ngoài dự liệu của Trần Chẩn. Ngẩn ra một thoáng, ông ta lập tức trấn tĩnh trở lại, khẽ giọng bẩm báo: theo tin báo về, Vệ Công hiện đang ở Đế Khâu, cũng chưa phái người tới đại lễ. Nét mặt Ngụy Hệ hậu lộ vẻ hung hãn, ngay sau đó bật ra một tràng cười lớn nghe rợn tóc gái. Trong hành dinh lặng im phăng phắc, Ngụy Hệ hầu dừng cười, đập mạnh tay xuống bàn: đến con chó già căng bé như chuột này cũng dám kháng lệnh ư? Bệ hạ, Trần Chẩn bẩm tấu, theo suy đoán của vi thần, Vệ Công dám kháng lệnh không tới, e là có nước lớn hậu thuẫn. Ngụy Hệ hầu ngẩng đầu nhìn Trần Chẩn, ái khanh muốn nói đến Điền Nhân Tề. Bệ hạ thánh minh, theo vi thần biết, mấy năm gần đây Vệ Công hàng năm đều sai người tới thăm Tề quốc, công tiến Tề Công gần như đã là nước phụ thuộc Tề. Ngụy Hệ hậu trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau mới chậm rãi nói: vào ngày triều hội Mạnh Tân, Điền Nhân Tề cáo bệnh không tới, chỉ phái một thằng ắt con đi thay lấy lệ. Quả nhân cho rằng hắn có giả tâm, chưa tính toán với hắn, không ngờ lão già này lại được đặt chân lên đằng đầu, ngày càng không có ai sai gì. Bệ hạ, theo vi thần, chúng ta có thể giết gà dọ khỉ, Vệ Công chính là gà đó. Nước Vệ ở sát nước ta, nếu phạt Vệ không tới 10 ngày, đại quân có thể đánh tới Đế Khâu. Công Tử Ngang bước lên một bước: nhi thần xin đi phạt Vệ, trong vòng 10 ngày nhất định sẽ bắt sống Cơ Tốc, giao cho phụ vương trị tội. Ngụy Hệ hầu liếc nhìn Công Tử Ngang, khép mắt lại. Đúng vào lúc này, tỳ nhân chạy vào bẩm báo: bệ hạ, thái tử nước Tần Danh Tứ, đại lương tạo Công Tôn Ưởng đang đợi ngoài cửa hành dinh. Ngụy Hệ hầu mở bừng mắt, tinh thần phấn chấn trở lại. Truyền, từ truyền vừa thoát ra khỏi miệng, Ngụy Hệ hầu đã vội vẫy tay: khoan! Tỳ nhân đứng khựng tại chỗ. Ngụy Hệ hầu nhìn sang Trần Chẩn: sao không thấy Tần Công? Trần Chẩn cũng sửng sốt: vi thần không biết. Sắc mặt Ngụy Hệ hầu lại sầm xuống, khẽ chau mày rồi chậm rãi đứng dậy, hạ thấp giọng nói: mở cổng hành dinh, theo quả nhân ra đón thái tử nước Tân. Nói xong sửa lại vương miệng, bước ra cổng hành dinh. Đột nhiên thấy Ngụy Hệ hầu mỉm cười đứng ngay trước cửa hành dinh, Danh Tứ, Công Tôn Ưởng đều giật mình kinh ngạc, rồi hai người gần như cùng lúc quỳ thụp xuống đất, dập đầu liền ba cái. Bái lại xong, Danh Tứ dõng dạc bẩm báo: thái tử nước Tân Danh Tứ khấu kiến bệ hạ thiên tử Đại Ngụy, cung chúc bệ hạ long thể an khang, vạn thọ vô cương. Công Tôn Ưởng cũng hô theo: đại lương tạo nước Tần Công Tôn Ưởng khấu kiến bệ hạ thiên tử Đại Ngụy, cung chúc bệ hạ uy phục tứ hải, giang sơn bền vững. Ngụy Hệ hầu bước lại, đưa hai tay đỡ hai người dậy: hai vị ái khanh hãy mau bình thân. Danh Tứ, Công Tôn Ưởng cùng vòng tay nói: tạ ơn bệ hạ. Ngụy Hệ hầu chìa tay ra: hai vị mời. Danh Tứ, Công Tôn Ưởng không nấm đáp: bệ hạ xin đi trước. Trong tiếng nhạc đón khách, Ngụy Hệ hầu bước đi phía trước, Danh Tứ, Công Tôn Ưởng mỗi người một bên, phía sau là ba người thái tử thân, Công Tử Ngang và Trần Chẩn. Vào đến hành dinh, mọi người phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Ngụy Hệ hầu từ từ đưa ánh mắt về phía Danh Tứ, giọng đầy ẩn ý: Tần Công khỏe chứ? Danh Tứ đứng dậy, bước tới trước Huệ hầu, dập đầu nói: Danh Tứ tạ ơn bệ hạ đã hỏi thăm, công phụ một lòng chỉ mong được tới triều kiến bệ hạ, không ngờ trước ngày lên đường lại bị trút gió, nằm bẹp trên giường suốt mấy ngày trời, sốt cao không giảm, khó lòng khởi hành, công phụ vô cùng tiếc nuối, lệnh cho Danh Tứ thỉnh tội với bệ hạ. Ngụy Hệ hầu khẽ gật đầu: Tần Công quý thể bất tiện, đương nhiên không nên đi lại, khanh về chuyển lời với Tần Công, tâm ý của Tần Công quả nhân xin nhận. Danh Tứ lại dập đầu: Danh Tứ thay mặt công phụ khấu tạ ân đức của bệ hạ, đã không phạt tội. Ngụy Hệ hầu phất tay: ái khanh miễn lễ, ngồi đi. Danh Tứ đứng lên ngồi vào chỗ, nhìn thấy Công Tử Ngang cứ nhìn mình chăm chăm, Công Tôn Ưởng hiểu ý, mỉm cười gật đầu với hắn, rồi quay sang Ngụy Hệ hầu vòng tay nói: khởi bẩm bệ hạ, Tần Công biết chuyện bệ hạ đồng ý kết thân, vui mừng quá đỗi, lập tức chuẩn bị cho công chúa xuất giá. Tần Công còn đích thân lựa chọn của hồi môn cho Tử Vân công chúa, cũng vì chuyện này mà thân thể mệt mỏi mới trúng gió nằm liệt dương. Trước lúc chúng thần khởi hành, Tần Công bất chấp cơ thể bệnh tật, gắng cưỡng ra khỏi cửa cung, gạt nước mắt tiễn công chúa lên xe. Hiện tại công chúa đã được Ngũ Đại Phu xử lý tật, hộ tống tới An Ấp, chỉ đợi sau khi đại lễ hoàn thành sẽ lập tức thành hôn với thượng tướng quân.